Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tải, thực hiện Thư Viện Báo, chương 502, chương 503, trật tự. Ngày kế tiếp, Tiêu Kim diễn mang theo Bạch Trà cùng Bảo Lộ đạp lên rồi tiến về Thục Trung Đường. Triệu Vô Cực nói có đạo lý, muốn điều tra Cực Lạc Thần Giáo, phải dùng những này sầu sát quỷ, tìm hiểu nguồn gốc tìm tới Vương Bán Tiên. Mặc dù không biết rõ tìm tới hắn về sau có thể làm gì, nhưng dù sao cũng so con ruồi không đầu một dạng bốn phía đi loạn đều hữu hiệu hơn nhiều lắm. Về phần tìm tới hắn về sau là ngăn cản hắn, còn là giết rồi hắn, đó là về sau chuyện. Một đường trên, hắn một mực không hiểu Cực Nhạc Thảo, Cực Lạc Hoàn cùng Cực Lạc Cháo là như thế nào khống chế tư tưởng của người ta. Ngắn ngủi nửa năm, Cực Lạc Thần Giáo đã thành một luồng không thể khinh thường thế lực, mà càng làm hắn hơn không biết nên khóc hay cười là Vương Bán Tiên trực tiếp đem hắn đẩy thành rồi Cực Nhạc Thần. Cuối cùng là hắn ác thú vị, còn là âm mưu của hắn. Hắn đem cái này nghi hoặc nói cho Bạch Trà. Bạch Trà giải thích nói, mới đầu, Cực Nhạc Thảo cũng không là cái dạng này, mà là một loại hình trái tim bộ dáng, gọi vong yêu thảo, là Vương Tiên Sư phát hiện trước nhất. Về sau Tiết Thần Y phát hiện loại này cỏ cùng mà rau rền trồng xen lẫn về sau, vốn có cực mạnh truyền nhiễm lực, mới bồi dưỡng ra rồi Cực Nhạc Thảo, nhưng là dược tính lại so vong yêu thảo yếu hơn một chút. Giáo chúng uống Cực Lạc Cháo, chính là dùng Cực Nhạc Thảo phơi khô nghiên ma thành phấn, gia nhập cháo trong mà thành, bọn hắn phục dụng về sau, sẽ trở nên dịu dàng ngoan ngoãn, không còn nôn nóng bất an. Về sau độc thánh tiết bì bì, nghĩ muốn phối chế một tề trị nhức đầu dược, ở Cực Nhạc Thảo trong lẫn vào một chút sầu sát quỷ. Kết quả phát hiện, người phục dụng hình thái đại biến, lực lớn vô cùng, tốc độ như quỷ mị, trở nên vốn có tính công kích. Như thế nào khống chế những người này, lại thành rồi một nan đề. Tiêu Kim diễn giật mình, cho nên Vương Bán Tiên tìm được rồi ngươi. Bạch Trà gật rồi lấy đầu, lúc đầu chúng ta huyết y tộc thần hồn chi thuật, cùng vô danh thần thương phối hợp, thì có khống chế người hồn phách chi năng. Vô danh thần thương cũng ở Vương Tiên Sư trong tay, mấy tháng trước, hắn tìm được rồi ta. Nói sư phụ sáng lập Cực Lạc Thần Giáo, giải thích hắn hy vọng nhân gian tịnh thổ kế hoạch, lại nói đến nhân gian tồn tại đủ loại bất công, ta cảm thấy rất có đạo lý. Tiêu Kim diễn hỏi lại, có đạo lý? Bạch Trà nói, Vương Tiên Sư nói, nhân gian hết thảy bất công, hết thảy tội ác căn nguyên, bắt nguồn từ nhân khẩu số lượng là hiện lên cấp số nhân gia tăng. Mà nuôi sống những người này tài nguyên lại chỉ là số học bội số tăng trưởng. Này tất nhiên đưa đến tài nguyên phân phối không hợp lý. Lúc đạt tới giới hạn giá trị thời điểm, thiên đạo liền sẽ dùng phương thức nào đó đến hoạt động cả. Do đó để nhân khẩu cùng tài nguyên đạt tới một loại đối lập cân đối trạng thái, thiên đạo buông xuống, chỉ là để nhân gian thiết lập lại một cái cơ hội. Coi như không có thiên đạo, cũng sẽ có ôn dịch, núi lửa, hồng thủy các loại dường như tai nạn, mà ta nhân gian tịnh thổ kế hoạch, thì là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã biện pháp giải quyết vấn đề. Chúng ta sáng lập Cực Lạc Thần Giáo, dùng Cực Nhạc Thảo khống chế tư tưởng của người ta, khiến mọi người miễn ở bạo lực cùng chiến tranh. Thủy chung để nhân khẩu cùng tài nguyên bảo trì một cái đối lập tốt phát triển. Cuối cùng thực hiện đại đồng Cực Lạc thiên nước. Tiêu Kim diễn trong lòng thất kinh. Vương Bán Tiên dùng bộ này lý luận, đã cho Bạch Trà, Bảo Lộ những người này tẩy não. Hắn rõ ràng biết rõ đây là một loại lời lẽ sai trái, lại như cũ cảm thấy rất có đạo lý, không thể nào phản bác. Tiêu Kim diễn rơi vào trầm tư bên trong, hắn thậm chí có chút dao động. Vương Bán Tiên làm đây hết thảy mục đích cuối cùng, Vương Bán Tiên nói qua, hắn muốn cải biến thế giới, tái tạo nhân gian trật tự, mà lại cứ theo đà này, hắn vậy rất có thể sẽ làm đến. Bỗng nhiên, hắn ý thức được vấn đề trong đó. Tiêu Kim Diễn nói, nhân gian có lẽ có dạng này hoặc dạng kia vấn đề. Nhưng mấy ngàn năm dòng sông lịch sử, chúng ta tổ tiên từ ăn lông ở lỗ đến thanh đồng thời đại, lại phát triển đến rồi hiện tại xã hội thể chất, không phải dựa vào một cái thuần phục chủng tộc mà đến hoàn thành. Thiên tai cùng nhân họa, chiến tranh cùng ôn dịch, có lẽ có thể cho người ta giữa mang đến tai nạn. Nhưng chúng ta người cùng động vật khác biệt chính là chúng ta có thể mượn nhờ trí tuệ của chúng ta cùng thiên đấu, đấu với đất mới thôi động rồi toàn bộ xã hội tiến bộ. Như chân thực phát hiện ra Vương Bán Tiên trong miệng thế giới cực lạc, chúng ta chủng tộc sẽ chỉ ngừng bước không tiến, trở thành nuôi nhốt động vật, sớm muộn sẽ bị cái khác nổi lên giống loài tới lấy thay. Cạnh tranh sinh tồn là tuyên cổ bất biến đạo lý. Bạch Trà nghe rồi như có chỗ nghĩ. Ngươi là nói Vương Tiên Sư làm phép không đúng. Lầm to. Tiêu Kim Diễn tiếp tục nói. Chúng ta không phải thần, không có tư cách quyết định người sống chết. Bạch Trà nói. Không, ở cực nhạc giáo đồ trong mắt, ngươi chính là thần, ngươi sẽ đối sùng bái ngươi. Người nói, hết thảy đều là giả. Bọn hắn sẽ không tin tưởng. Sự thực là, từ khi có rồi cực nhạc thần, bách tính ở giữa trở nên hòa thuận rồi. Căm hận thành rồi tội ác, quan phủ vụ án cũng trở nên ít đi. Kia vì sao còn muốn sầu sát quỷ? Bạo lực là duy trì nhân gian trật tự một cái tất yếu vũ khí. Thế gian này, cần lấy hòa bình, cũng cần phải bạo lực. Cực nhạc thảo có thể khống chế phần lớn tư tưởng, lại không phải tư tưởng của tất cả mọi người. Tất nhiên sẽ có dị giáo đồ tồn tại, mà bọn hắn chính là cực nhạc thần binh muốn thanh trừ đối tượng. Tiêu Kim Diễn rõ ràng, băng dày ba thước không phải do chỉ một ngày lạnh, muốn cải biến ý nghĩ của bọn hắn, cũng không phải một ngày chi công. Bây giờ trọng yếu nhất chuyện, còn là đến thục trung. Điều tra rõ ràng nhóm này sầu sát quỷ công dụng cùng mục đích. Tìm tới Vương Bán Tiên, cùng hắn giằng co, sau đó giết chết hắn. Nửa tháng sau, ba người đến thục trung. Tiêu Kim Diễn lần trước đến thành đô, còn là ba năm trước đây cùng Triệu Lan Giang, Lý Khuynh Thành hộ tống Kim Đao Lý Thu Y cho cốt đi ẩn dương. Lúc đó gặp được rồi đường môn tao ngộ số hiếm có nguy cơ. Trải qua sau trận chiến ấy, đường môn đã xuống dốc xuống tới, tan đàn xẻ nghé, đường ra thất thế về sau, bọn hắn sản nghiệp cũng bị thành đô cái khác bang phái chiếm lấy. Mà tộc nhân cũng trở về đến rồi thôn quê dưới, đã từng hào hoa nhất thời đường phủ, bị thục vương thu hồi, ban thưởng cho rồi cực nhạc giáo, trở thành cực nhạc giáo tổng đàn, ngắn ngủi ba năm. Nhân gian đã là long trời lở đất. Tiêu Kim Diễn cùng hai cái huynh đệ vậy các chạy chân trời. Tiêu Kim Diễn nghĩ tới những thứ này không khỏi thổn thức. Bạch Trà nói, sư phụ, ngươi trên người không phải có mặt nạ nha. Ta đề nghị vào thành trước đó, ngươi còn là đổi một chút dung mạo so sánh tốt. Tiêu Kim Diễn sững sờ, vì sao? Bạch Trà chỉ vào một chỗ cự hình thạch điêu, nói, ngươi không muốn một vào thành, liền bị vô số cực nhạc giáo tín đồ bao vây, hướng ngươi đập đầu cúng bái, đi tới chỗ nào đều có người theo lấy, nửa bước khó đi a. Tiêu Kim Diễn nhìn thấy Thanh Dương núi trên, một tòa cao hơn 10 trượng tượng, đứng sừng sững ở đỉnh núi, mà tượng bộ dáng, chính là Tiêu Kim Diễn. Làm sao chuyện, Vương Tiên Sư thuyết phục Thục Vương, ở Thanh Dương đỉnh núi điêu rồi một bộ cực nhạc thần giống. Thục Vương còn đáp ứng, tương lai đoạt rồi thiên hạ, đem lập cực nhạc giáo làm quốc giáo. Tiêu Kim Diễn ở Tương Dương lúc lĩnh giáo qua cực nhạc giáo. Đồ si cuồng, trong lòng tự nhủ có đạo lý. Lúc đó Lôi Trần Vũ đưa hắn mặt nạ, lớn bộ phận đã hủy hoại, chỉ còn lại có chớ vì cái kia mặt nạ. Vậy cơ bản không cần. Nghĩ đến chỗ này, hắn cởi ra bọc hành lý, đổi lại mặt nạ, lắc mình biến hóa, thành rồi một cái trung niên đao khách. Chỉ là, mặt nạ loại này đồ vật, lừa gạt một chút người xa lạ còn có thể gặp được quen thuộc người. Đối phương rất dễ dàng nhận ra hắn, ở chỗ cửa thành, khám nghiệm vào thành, bởi vì bảo lộ, Bạch Trà Cực Lạc thần giáo quan hệ. Cửa thành quan cũng không có làm khó bọn hắn. Một vào thành, nhìn thấy cách đó không xa rất nhiều người ở xếp hàng. Có quần áo hoa lệ người, cũng có người buôn bán nhỏ, trong tay hoặc cầm vàng bạc khí cụ bằng đồng, hoặc cầm chén bể. Tiêu Kim Diễn Cực nói, bọn hắn đây là làm gì? Bạch Trà nói, hôm nay sơ nhất là Cực Nhạc giáo phát cháo thời gian. Cực Lạc cháo, Cực Nhạc giáo dùng để khống chế giáo đồ phương thức. Bạch Trà nói, Cực Nhạc thảo cải tạo về sau, phục dụng Cực Lạc cháo, có thể kéo dài tuổi thọ, càng có thể thanh tâm tĩnh khí. Rất nhiều giáo đồ đem cung phụng Cực Nhạc thần cùng nhận lấy Cực Lạc cháo, trở thành trọng yếu nhất hai kiện chuyện. Nếu như uống không đến Cực Lạc cháo, sẽ như thế nào? Sẽ cảm thấy tinh thần uể oải, làm cái gì đều không có chút hứng thú nào đến. Tiêu Kim Diễn rõ ràng phát hiện, thành trong tuần tra quan binh biến ít, mà chung quanh bách tính vậy rất tự giác xếp hàng. Người người trên mặt tràn đầy không thể biểu thuật vui sướng chi sắc. Tiêu Kim Diễn cảm thấy có chút quỷ dị, nhưng lại nói không nên lời quỷ dị ở nơi nào. Hắn đối Bạch Trà nói, ta cũng tới lĩnh một bát. Bạch Trà nói, ngươi nếu muốn uống, có thể đi tổng đàn a. Tiêu Kim Diễn khăng khăng xếp hàng, hai người đành phải do hắn. Phát cháo người nhìn thấy Bạch Trà cùng bảo lộ, vội vàng tới đây thi Cực Lạc lễ, gặp qua đại hộ pháp, gặp qua đại thần tướng. Bạch Trà nói, đây là ta sư phụ, cho hắn xới một bát cháo. Đại hộ pháp sư phụ, mấy người kia không dám lãnh đạm. Không bao lâu, bọn hắn dùng một cái bát ngọc, bới thêm một chén nữa Cực Lạc cháo, đưa tới Tiêu Kim Diễn trước người. Tiêu Kim Diễn tiếp nhận, ngửi một cái, một luồng nhàn nhạt mùi thơm ngát thấm vào ruột gan. Nếu không phải được chứng kiến Cực Nhạc thảo uy lực, hắn cũng không nhịn được đi nếm thử một chút. Bạch Trà nói, loại thứ này cải tạo qua Cực Nhạc thảo, một gốc có thể chịu một nồi lớn cháo, có thể trì hoãn già yếu, mỹ dung dưỡng nhan đấy. Tiêu Kim Diễn uống một hớp, chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần, một luồng luồng nhiệt từ bụng nhỏ bên trong dâng lên. Sau một lúc lâu, hắn cảm thấy trong cơ thể có chút khác thường, máu chảy ở gia tốc, thân thể tựa hồ tại bài xích Cực Nhạc thảo. Năm đó ở Dương Châu, bị y thánh tiết bao, độc thánh tiết bì bì dùng tiêu dao sáu độc dày vò qua đi. Tiêu Kim Diễn đã là bách độc bất xâm chi thể, mà này Cực Nhạc thảo tiến vào trong cơ thể về sau, lại đưa tới rồi tiêu dao sáu độc mãnh liệt bài xích. Hắn cảm ứng được, Cực Nhạc thảo dược tính bị tiêu dao sáu độc áp chế. Song phương ở trong cơ thể hắn triển khai giao phong kịch liệt. Tiêu Kim Diễn đầu đầy mồ hôi. Bạch Trà thấy thế, làm sao sư phụ? Tiêu Kim Diễn khoát khoát tay, tính toán lấy huyền lực để dẫn dắt Cực Nhạc thảo dược tính bài xuất bên ngoài cơ thể. Nhưng mà cỗ này dược tính cũng không cam tâm tùy tiện đi vào khuôn khổ. Cùng hắn trong cơ thể tiêu dao sáu độc triển khai quanh co. Qua rồi chén trà nhỏ thời gian, Cực Nhạc thảo dược tính cuối cùng không địch lại tiêu dao sáu độc, bị buộc đến rồi trên tay thiếu thương huyệt. Tiêu Kim Diễn đâm rách ngón tay, một giọt máu tươi nhỏ xuống. Tiêu Kim Diễn nhẹ nhàng thở ra, giống như dược không phải dược, giống như độc không phải độc. Nếu thật lấy dược lý tới nói, này Cực Nhạc thảo đúng là một loại thuốc hay. nhưng cùng với những cái khác dược kết hợp, gây ảo ảnh, để cơ thể người biến dị chờ tác dụng phụ cũng là lộ vẻ dễ thấy. Hắn lung lay đầu, đối Bạch Trà, Bảo Lộ nói, đi thôi, ba người đi Cực Nhạc giáo tổng đàn trên đường. Tiêu Kim Diễn lại hỏi, cái này Thục Vương, đến tột cùng là một người như thế nào? Bạch Trà nói, ta chỉ từng gặp mặt hắn, cao xương gò má, cái sỏ dày mặt, bọn hắn đều nói, Thục Vương có thái tổ di dung, cho nên đều cảm thấy hắn có thể trọng đoạt ngôi hoàng đế. Tiêu Kim Diễn có chút không hiểu, hơn 20 năm trước, Thục Vương tạo phản, chém đầu cả nhà, toàn bộ thành đô phủ tứ phẩm trở lên quan viên, nhổ tận gốc, cái này Thục Vương lại là thần thánh phương nào? Bạch Trà nói, Thục Vương Chu Lập Công là tiền nhiệm Thục Vương Chu Càn Không con trai. Năm đó Thục Vương tạo phản thời điểm, hắn chính đi Tây Vực cõng cháp du học, trùng hợp trốn khỏi một kiếp, về sau một mực trốn ở Tây Vực. 2 năm trước các ngươi Đại Minh Linh Tông Hoàng đế đại xá thiên hạ, miễn xá Chu Lập Công tội danh, mới khiến cho hắn thừa kế nghiệp cha. Bất quá, nghe nói là Thục Vương cho ngay lúc đó Linh Tông sủng ái nhất may mắn Bùi Quý Phi đưa không ít vàng bạc châu báu đấy, Linh Tông Hoàng đế. Tiêu Kim Diễn không khỏi cười lạnh, Chu Lập Nghiệp một lòng nghĩ muốn trở thành thiên cổ đế quân, không nghĩ tới sau khi chết, lại bị Thục Vương đám người truy thủy rồi một cái, Linh Tông, miếu hiệu. Ở các đời hoàng đế bên trong, chỉ có không có năng lực chi quân cùng vong huyền nước chi quân, mới sẽ bị truy thủy vì Linh. Nghĩ đến cũng là châm biếm chí cực. Trong lúc vô tình, đi đến rồi đường phủ cũ trạch, vừa một vào cửa, chợt nghe đường phủ bên trong một tiếng vang thật lớn, sân sau bên trong, một tòa lầu nhỏ, san thành đất bằng, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.